Đỉnh cao phú quý, chương 1947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1947, Trình Uyên bước ra khỏi tảng đá nổi, đến bên cạnh Ôn Tiểu Đinh, lạnh lùng nói, con còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, đừng có hỗn láo với người lới chơi trong bùn đi. Ngươi, Ôn Tiểu Đinh tỉnh táo lại, cảm thấy được nhục nhã, liền nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng ngươi đánh nhau. Khi Bạch An Tương vừa ban cho sức mạnh siêu nhiên của mình, Ôn Tiểu Đinh đã nhìn mọi thứ. Theo anh, không ai trên thế giới này là đối thủ của anh ngoại trừ Bạch An Tương. Tuy nhiên, Vũ Ninh hắn đã bị Minh Vương đánh bại, lúc đó Trình Uyên như một con chó đưa tang. Nhưng bây giờ cậu bị Trình Uyên dễ dàng trêu chọc, đây không phải là sỉ nhục sao? Anh ấy đã tức giận. Sự tức giận khiến anh hoàn toàn không có lý trí, bất kể động thái gì, anh đều vừa vặn với Trình Uyên. Không được Tiểu Đinh, Ôn Đồng vội vàng gọi. Hắn nhìn ra Ôn Tiểu Đinh đã làm loạn rồi, trong trường hợp này, cho dù cảnh giới của Ôn Tiểu Đinh cao hơn Trình Uyên cũng vô ích, cuối cùng hắn sẽ bị Trình Uyên đánh bại. Có thật không? Khi Ôn Tiểu Đinh chạy tới, anh ta định giết chết Trình Uyên bằng thân xác của mình. Nhìn thấy vợ đứng trước mặt Ôn Tiểu Đinh trong bộ váy cưới, Trình Uyên đã tức giận rồi, lúc này anh cũng không quan tâm lắm, vì Ôn Tiểu Đinh muốn khiêu chiến với anh, đó chính là điều mà Trình Uyên muốn. Hai người họ đã đâm vào nhau. Bùm, Trình Uyên mạnh mẽ rút lui. Ôn Tiểu Đinh đỏ mặt, thay vì rút lui, anh lại đụng phải Trình Uyên. Trình Uyên cũng rất chăm chỉ va chạm trở lại. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng va chạm liên tục chói tai. Chẳng mấy chốc Trình Uyên đã trúng phải Ôn Tiểu Đinh, người có cảnh giới cao hơn, thân thể kiên cường hơn, da thịt tơi bời, máu thịt kinh người. Người nhà họ Ôn nhìn thấy điều này, tất cả đều kêu lên vì phấn khích. Nhưng mà Ôn Đồng nhíu mày thật chặt. Anh biết Ôn Tiểu Đinh còn quá trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không bằng Trình Uyên, nếu cứ tiếp tục như vậy, Ôn Tiểu Đinh sẽ chịu thiệt chứ không phải Trình Uyên. Có thật không? Sau một tiếng, nổ, lớn, cơ thể Trình Uyên bị va đập và gục xuống. Một chút vui mừng thoáng qua trong mắt Ôn Tiểu Đinh, nhưng sau đó, một Trình Uyên mới tinh xuất hiện trước mặt anh. Tài năng bản năng của Trình Uyên đã hoạt động trở lại. Trình Uyên xuất hiện trở lại, cơ thể còn nguyên vẹn và tràn đầy khí chất. Khuôn mặt anh ta cũng ủ rũ đánh trả Ôn Tiểu Đinh. Ôn Tiểu Đinh trừng lớn mắt, không cần biết Trình Uyên có tái sinh hay không, anh không ngại đánh trả khi Trình Uyên va chạm. Bạn đến và đi trong một thời gian nữa. Trình Uyên lại bị đánh bại. Tuy nhiên, Trình Uyên mới toanh lại xuất hiện, tiếp tục phân cảnh trước đó. Nhưng mà, lúc này Ôn Tiểu Đinh đã thở không ra hơi, khi va chạm với Trình Uyên, cả người đều bắt đầu lùi lại, khóe miệng Ôn Tiểu Đinh cũng ứa ra tia máu. Tất cả mọi người đều chết lặng. Làm sao tôi có thể chống lại cái này? Tên đó không thể bị giết, là lừa gạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiếu gia thật nguy hiểm. Ôn Đồng cũng lộ vẻ lo lắng, không khỏi quay đầu nhìn Bạch An Tương. Cách chương.